Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 95, vô sỉ hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lâm sau khi đem Vũ Tử Mạch làm cho long trời lở đất, hiện tại hắn đang híp mắt ngồi lên trên ghế bành, bên dưới Vũ Tử Mạch cho hắn liếm không thể phủ nhận song hợp quyết tác dụng cường đại, hơi tiếc là kiếp trước không có chỗ dùng, nó chỉ có tác dụng cho độc nhân tộc, bất quá hiện tại lực chú ý của hắn không tại chỗ này, mà là tại chỗ hệ thống. Sở dĩ, 5 phút trước, tích tích tích tích, hệ thống thân ái xin kính chào ký chủ, xin chúc mừng ký chủ tiêu diệt phân thân thiên ngoại tà thần, nhận được 40.000 điểm kinh nghiệm và 10.000 điểm phản phái. Mà Vũ Lâm lúc này, điểm kinh nghiệm, điểm phản phái, cái gì đồ chơi, híp mắt, tích tích, thân ái, ký chủ, hệ thống hiện tại cập nhật giao diện hoàn toàn mới, thân là ký chủ yêu nhất chăm lo nhất cho bổn hệ thống quyết định từ nay đổi tu chính đạo tập trung cho ký chủ tu thành thiên này địa này đệ nhất cường giả. Mẹ kiếp, giờ thì ngươi thừa nhận ngươi xưa nay là một thằng khốn không thèm chăm lo cho ta mà chỉ chăm chăm muốn sát hại ông mày rồi à, lại còn đổi tu chính đạo cơ đấy, hóa ra trước giờ toàn tu hắc đạo à. Tích tích, ký chủ thân mến, sao ngươi có thể thanh ông người vô tội đâu? Tại sao lại gọi ta là đồ khốn? Ôi cái đờ cây em, thế hóa ra nửa sau thì không phủ nhận à, lại nói điểm kinh nghiệm cùng điểm phản phái là cái gì? Tích tích, điểm kinh nghiệm là điểm ký chủ đạt được thông qua chém giết quái, có thể thông qua điểm kinh nghiệm tiến hành lên cấp các kỹ năng, tiến hành thôi diễn đại đạo, thôi diễn pháp tắc áo nghĩa vân vân các loại. Vũ Lâm nhướng mày, thở ra một hơi. Mẹ, cuối cùng cái hệ thống này cũng phun ra đồ tốt. Mặc dù thôi diễn đại đạo pháp tắc áo nghĩa cái gì hắn không có dùng, nhưng mà nha, vô số cổ sư thượng cổ bí tịch hắn vẫn cần đến giải thuật cùng bổ sung, hệ thống vừa vặn bổ sung điểm này, quả là thần tích a, đưa ra một cái đại trận thượng cổ bị thiếu hụt hỏi. Bổ sung hoàn chỉnh cái đồ này cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Suy tính một chút, dù sao cũng là thượng cổ đại trận, có lẽ sẽ cần nhiều điểm kinh nghiệm một chút, dù sao cũng là mặt hàng từ thời thượng cổ nha. Tích tích, vừa đủ, Vũ Lâm hồi hộp a, trái tim nhỏ bé chợt nhảy cẫng lên, nhanh chóng vỗ tay đét một tiếng. Vậy mau chóng cho ta bổ sung a, ha ha ha, nếu như giết địch có thể bổ sung điểm kinh nghiệm, vậy thế giới này phàm là luyện hư kỳ trở xuống hết thảy chuẩn bị nghênh đón đại kiếp đi. Hừ hắc, lão tử còn có một kiện tà ma hóa thân đây. Tích tích, hệ thống vui tươi nói. Bổ sung đang trong tiến trình không? Không, không, không, không. Tích tích dự tính hoàn tất quá trình bổ sung còn 3 tỷ năm, vui lòng đợi. Sững sờ, suy nghĩ, 3 tỷ năm là bao lâu? Nghe đồn vũ trụ bắt đầu tạo thành từ khoảng 14 tỷ năm trước, trái đất thì khoảng 4 tỷ năm trước, như vậy 3 tỷ năm cơ bản xem 3. 4 thời gian trái đất được tạo nên. CMN ta còn suy tính cái con khỉ, 3 tỷ năm CMN có khi còn chẳng còn có xác để mà nguội lạnh, liền là xương cốt cũng tan theo thời gian. Lão tử đợi được 3 tỷ năm mới là có quỷ, mau mau cho ta hủy tiến độ, trái tim nhỏ bé bắt đầu đập loạn, tích, được A ký chủ có thể lựa chọn thanh toán, phí hủy đặt cọc, bằng một kiện trung cực thần binh, hoặc có thể ngay lập tức thanh toán 3 tỷ năm thời gian bằng 12 kiện cực phẩm tiên bảo. Trung cực thần binh là đồ chơi của độ kiếp kỳ tu vi, hơn nữa cũng là loại cực hiếm đồ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần cực phẩm tiên bảo là tiên quân tu vi mới có thể khống chế, hơn nữa còn có thể một mực sử dụng tới tiên vương tu vi. Nếu như là kiếp trước vậy hai thứ này đừng nói một kiện, chính là 100 kiện hắn cũng không do dự mà ném ra. Nhưng hiện tại gặp quỷ, đừng nói một kiện, chính là mảnh vụn đều không có này còn để hắn làm sao ném ra. Thôn thiên tháp ngược lại có thể, nhưng cùng lắm nó tính là tiên khí, không thể tính là tiên bảo chứ đừng nói cực phẩm tiên bảo. Hiện tại hắn hiểu được, CMN hố A, quả nhiên, Tào Tháo nói tuyệt đối không có sai. Sự có khác thường tất có hệ thống, từ nay về sau sẽ không đối với hệ thống tin tưởng vô luận dù chỉ là một cái hắt hơi. Nhân danh tập thể người xuyên Việt tao đờ cây em mày, hệ thống. Tích tích, ký chủ oan uổng ta a, ta là thiên này địa này yêu mến nhất kính thương nhất, mong muốn ký chủ trở thành tuyệt thế cường giả. Vũ Lâm chỉ nhẹ nhàng cười lạnh, có quỷ a, kỳ thật hệ thống nói chính là sự thực, chỉ có duy nhất một vấn đề nhỏ, nếu ngươi là cái duy nhất vậy ngươi tự nhiên chính là đệ nhất. Chợt Vũ Lâm nghĩ tới, nếu hệ thống có cho ra cái gọi là điểm phản phái, như vậy hẳn nó cũng có nó công dụng. Thông thường nhất cách sử dụng chính là tại bên trong cửa hàng tiêu hao. Như vậy cái này phải hay không cũng là... Như vậy điểm phản phái này tác dụng là gì? Nó thể hiện giá trị ký chủ đang trên đường tấn thăng thành đại phản phái, điểm càng cao chết càng sớm. Mẹ, lão tử liền biết không nên tin vào hệ thống, còn không bằng điểm hệ thống tệ tốt, ít nhất hệ thống tệ còn có cho phép quy đổi ra vòng quay may mắn, mặc dù vòng quay may mắn cũng chẳng có chứng dùng nhưng nó còn có tỷ lệ 1. Ra đồ tốt có mang theo hy vọng chỉ, cửa, Vũ Lâm tay bắt đầu tăng tốc, chỉ còn thấy vô số đạo tàn ảnh lướt qua lại trên nền giao diện hệ thống, kế đó. Mẹ, hệ thống tệ của lão từ đâu? Ta nhớ còn hơn 1.500.000 điểm hệ thống tệ mà, không sai. Hệ thống tệ biến mất, không còn cặn bã chủng loại kia, nên nhớ hắn còn hơn 1.500.000 hệ thống tệ thông qua hoàn thành mấy cái nhiệm vụ cùng nhiệm vụ phụ. Cặp quỷ, hơn 1.500.000 điểm A, hết thảy biến mất liền làm như thế nào? Hệ thống tệ, mà lúc này, hệ thống tràn ngập u ám hỏi, là thứ gì, mẹ, lão tử ngay từ đầu liền biết là không nên tin tưởng nhà ngươi. Tào Tháo nói cấm có sai, sự có khác thường, tất có hệ thống, mặc dù biết là vừa nãy đã nói một lần nhưng chuyện quan trọng nên nói hai lần. Thiên địa lương tâm, nhà người khác hệ thống dù cho có là đại phản phái hệ thống cũng là loại giúp đỡ ký chủ, giúp đỡ thăng tiến đỉnh phong ABCXYZ, nhà này hệ thống chỉ chăm chăm đâm một đao sau lưng hắn còn có chuyên tâm hố hắn. Không đúng, nhìn một chút Ngô Quân, dựa theo ký ức của hắn, một đống lớn đồ vật hắn tới được từ tay hệ thống toàn bộ đều là từ. Chữ vật giới chỉ, của gia hỏa này chạy ra cái này chính là vô duyên vô cớ kéo thù hận A, gặp quỷ. Cái này căn bản không còn là đâm một đao sau lưng, mà chính là quang minh chính đại đâm một đao, còn không thể đỡ. Cái này ai có thể nói lý? Khóc, ta muốn khiếu nại A, hệ thống nơi này thật đáng sợ. Cách chương.